cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đặc biệt nguyện vọng. Không thể nào, trong hư không, hai đạo to lớn chói mắt ánh sáng ngang qua trời cao. Mà bị đánh trúng kinh câu cùng cun lơ chính là tại một mảnh thê liệt trong tiếng kêu gào thê thảm. Lần lượt rơi tương đương bại, không ra dạ thần đoán, Goku cùng Vegeta đều dễ dàng đánh bại mỗi người địch nhân. Kho, kinh câu, cun lơ đại nhân, bọn họ đều là ác ma, nhanh lên một chút trốn a. Vô địch kinh câu cùng cun lơ đại nhân lại bị đánh bại. Bọn họ một đám thủ hạ tại không thể tin đồng thời cũng đều sắp bị hù dọa điên. Từng cái nơi nào còn có chiến đấu dũng khí, kinh hoàng cực kỳ phân tán bốn phía chạy tán loạn, bất quá địa cầu quân cũng không có muốn bỏ qua bọn họ dự định. Thừa thắng truy kích không ngừng giao nộp diệt lấy những kia đào binh bại tướng. Cộng thêm một chút kẻ địch mạnh mẽ đều đã bị chi chi thanh trừ. Cho nên địa cầu quân rất nhanh liền đem kinh câu cùng cun lơ binh lính thủ hạ dọn dẹp sạch sẽ. Dạ thần, chúng ta trở lại lạp. Kết thúc chiến đấu, Goku, Chi Chi cùng Vegeta cũng trở về Frieza Hào trong. Bất quá Frieza Hào trong phòng chỉ huy lúc này lại là tốt lộn một cái bẩn thỉu xa đoa cảnh tượng. Từng cổ mỹ lệ thân thể nằm trên đất hoặc kiều hoặc thở gấp. Một thân rách nát quân trang lon càng là còn chống đỡ tại trên đài chỉ huy bị dạ thần từ phía sau hung hãn xung thứ. Goku nhắm mắt mấy cái, Chi Chi gương mặt ửng đỏ, mà Vegeta chính là khóe miệng hung hãn co quắp mấy cái. Cái này Saiyan sỉ nhục, toàn bộ vũ trụ lớn nhất dâm ma. Nha, chuyện này tạm thời bỏ qua. Kinh câu cùng cun lơ không thể nghi ngờ là so với lúc trước Frieza càng đáng sợ hơn địch nhân. Bất quá theo dạ thần bọn họ bây giờ thực lực tăng vọt. Cho dù như vậy đối thủ cũng chỉ có thể nuốt hận dưới tay bọn họ. Trải qua này nhất dịch, Frieza gia tộc coi như là toàn diệt. Ở sau đó đế quốc khuếch trương trong phòng trừng cũng sẽ rất ít đụng chạm nữa trên như vậy cường. Địch, sau khi chiến đấu kết thúc, các binh lính bắt đầu dọn dẹp chiến trường sửa sang lại thu hoạch. Bất quá Frieza Hào trên dạ thần chính là còn tại cùng Lon cùng Tử La Lan trùng nữ làm bừa làm loạn, làm địa cầu quân viễn chinh chủ hạm. Frieza Hào trên trừ Lon cùng Hồng Trù chiến cơ bên ngoài, còn lại cũng tất cả đều là nữ tính binh lính. Cùng với nói đây là một chiếc vũ trụ chiến hạm, không bằng nói đây là người nào đó hậu cung chiến hạm đi. Mỗi lần tới đến tiền tuyến thị sát lúc dạ thần cũng sẽ ở Frieza Hào trên sa đọa mấy ngày. Lần này đương nhiên cũng không sẽ ngoại lệ. Tại Frieza cùng Lon trùng nữ quấn quýt lêu lổng 4-5 ngày. Lúc này mới cùng Goku trùng nữ mang theo kinh câu cùng cun lơ tàn thể trở về tới địa cầu. Đem kinh câu cùng cun lơ tàn thể ném cho phòng thí nghiệm mấy cái nữ nhân điên. Làm cho các nàng đem hai người này cũng cải tạo thành sinh vật động lực nguyên. Đồng thời cũng để cho trên địa cầu Pilap quản lý căn cứ lại sinh sản ra hai chiếc đặc chế bản chiến. Hạm đi ra, chắc hẳn không lâu sau nữa dạ thần liền lại có thể nhiều hơn hai tàu chiến tên là kinh câu hào. Cùng cun lơ hào siêu cấp chiến hạm đi. Tiếp theo tháng ngày, dạ thần lần hai khôi phục bình thường sinh hoạt. Mỗi ngày cùng Goku, Chi Chi cùng Vegeta huấn luyện chung tu hành. Buổi tối lại cùng Bulma trùng nữ cùng một chỗ vui sướng sa đọa. Thỉnh thoảng cũng dành thời gian đi tiền tuyến thị sát thoáng cái đế quốc khuếch trương tình hình. Trận chiến đồng thời an ủi một chút Lon các nàng. Tháng ngày trải qua thoải mái mà vừa thích ý. Dựa theo nguyên văn Long Châu trong phát triển, vài năm sau đó chính là Android nội dung cốt truyện, mà tương lai chăng hẳn gần đây sẽ xuất hiện, nhưng là tại nơi này chân thực thời không có còn hay không tương lai chăng xuất hiện dạ thần chính. Là ôm hoài nghi, tại nguyên văn Long Châu trong chăng là Vegeta cùng Bulma chỗ sinh con. nhưng là tại nơi này thời không Vegeta biến thành Vegeta, Bulma cũng trở thành dạ thần thê tử, Trăng còn không có xuất sinh cũng đã biến mất, tự nhiên cũng không khả năng mặc nữa, càng thời không từ tương lai trở lại. Có lẽ từ nội dung cốt truyện sửa đổi sẽ có tương tự với Trăng dạ thần bọn họ hai từ xuyên Việt về. Đến, nhưng vấn đề là dạ thần cùng Bulma trùng nữ cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ hài tử a. Nhắc tới dạ thần cùng Bulma các nàng cũng đã kết hôn nhiều năm. Người này tinh lực quá dư cũng thành thiên đều đang cùng Bulma các nàng làm những kia không biết. Xấu hổ không có nóng sự tình. Nhưng là qua nhiều năm như thế Bulma các nàng chính là một cái cũng không có có bầu dạ thần hài tử. Bao gồm còn lại mấy cái bên kia bị dạ thần gieo họa qua thần thánh nữ bộc. Hồng Trù chiến cơ hòa Mỹ cơ tình nhân nhóm cũng đều giống nhau. Điều này hiển nhiên không phải là cái gì bình thường sự tình. Bởi vì chuyện này, Bulma thậm chí còn một lần hoài nghi có phải hay không dạ thần thân thể có vấn đề. Đem hắn kéo đi làm như vậy kiểm soát, đem dạ thần khí cái sạc. Bất quá kết quả biểu hiện dạ thần thân thể phi thường khỏe mạnh. Căn bản là không có vấn đề gì. Cuối cùng vẫn là sử dụng Long Châu cho gọi ra thần Long mới từ thần Long nơi đó biết nguyên nhân. Sinh vật thể sở dĩ sẽ sinh ra đời sau là vì chủng tộc kéo dài. Bởi vì bọn họ đều sẽ già yếu tử vong. Cho nên cần sản sinh ra đời sau đi kéo dài tánh mạng mình cùng chủng tộc. Bất quá dạ thần cùng hắn thê tử nhóm đã từng đều sử dụng Long Châu lực lượng để cho bọn họ thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão. Có thể nói dạ thần cùng Bulma bọn họ đều đã thoát khỏi bình thường sinh vật thể phạm tiền đặt cuộc. Bọn họ có lấy vô tận thanh xuân cùng thời gian, tự nhiên cũng liền không cần đời sau đi kéo dài bọn họ sinh mạng cùng chủng tộc. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói dạ thần cùng hắn các cô gái liền không khả năng sẽ có đời sau. Chỉ là cùng những người bình thường kia lẫn nhau so với bọn hắn kết hợp tạo ra đời sau khái dục sẽ trở nên cực thấp. Người khác một lần hai lần liền có thể trúng thầu. Nhưng là bọn hắn bên này khả năng chính là cần ngàn lần vạn lần. Biết những này sau dạ thần cùng Bulma trùng nữ đều nho nhỏ thở phào. Chỉ cần bọn họ vẫn là có thể sinh dục ra đời sau liền tốt. Ngược lại bọn họ không bao giờ thiếu chính là thời gian. Dạ thần cái tên xấu xa này cũng mỗi ngày đều đang cố gắng cày bừa. Chỉ cần một mực giữ vững bọn họ một ngày nào đó sẽ có chính mình hài tử. Liền phương diện nào đó mà nói đây cũng tính là chuyện tốt đi. Dạ thần tên bại hoại này tinh lực quá dư lại có nhiều nữ nhân như vậy. Muốn là bọn hắn cũng giống bình thường người như vậy có thể sinh. Dạ thần sau đó phỏng chừng thì phải đên đê làm cha hàng năm làm cha. Hình ảnh kia thật là không dám tưởng tượng. Cho dù dạ thần tự mình nghĩ đến kia loại khả năng đều không khỏi mạt mấy cái mồ hôi lạnh. Nhân tiện nhấc lên. Lần kia cho gọi ra thần Long hướng hắn câu hỏi sau dạ thần cũng nhân tiện hướng thần Long cho phép. Một cái nguyên nhìn, một cái phi thường đặc biệt nguyện vọng. Đó chính là dạ thần hy vọng tương lai hắn cùng mình các cô gái chỗ sinh con đều là một chút xinh đẹp. Thông minh mà vừa đáng yêu tiểu nha đầu. Cùng những kia tinh nghịch xú tiểu tử so ra. Dạ thần quả nhiên vẫn là càng thích khả ái tiểu nha đầu một chút a. Đương nhiên, trong này có hay không lý do nào khác cũng chỉ có dạ thần chính mình rõ ràng. Bulma trùng nữ hơi chút cũng có thể đoán được một chút. Ban đầu đều không biết nói gì mà rõ ràng hắn mấy lần. Tổng hợp những này cân nhắc, dạ thần cảm thấy tại nơi này thời không hơn phân nửa là sẽ không có tương lai Trăng xuất hiện. Ấn chiếu dạ thần cùng Goku bọn họ hiện tại tốc độ phát triển. Android lúc xuất hiện bọn họ đã hoàn toàn có thực lực trấn áp đối phương. Coi như vạn nhất xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Từ tương lai tới chắc cũng là đặc biệt lan khác tia mà không phải là cái gì Trăng đi. Bất quá khiến dạ thần vô cùng ngoài ý muốn mà vừa kinh ngạc là Trăng hắn lại còn là xuất hiện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.